ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Vương Kỳ Chi Chủ có chỉ. Tây phạt chúng thần, tỉnh lại, giết, Poseidon không do dự nữa. Trực tiếp huy động lên trong tay hải thần tam xoa kích. Vô tận nước biển tại hắn thao túng hạ phảng phất sống lại. Từ sở bắc bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Giờ khắc này, sở bắc tựa hồ lâm vào cùng đồ mạt lộ. Hừ, sử dụng Apollo lực lượng phân thân một bước phóng ra. Toàn thân tách ra nóng bỏng nhiệt độ, như đại nhật sáng chói. Cực hạn nhiệt độ đem không khí đều rực nướng rít lên. Nương theo lấy sở bắc phân thân huyễn hóa đại nhật, sử dụng Apollo thần lực, trong chốc lát thiên địa biến sắc, phong vân huyễn động, toàn bộ vọt tới nước biển, đều bị hắn một người ngăn trở. Tại cái này đại nhật kinh khủng nhiệt độ dưới, nước biển không ngừng bốc hơi, lấy đại nhật làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm, nước biển từ đầu đến cuối không được nửa điểm tiến thêm. Đây là Apollo năng lực, làm sao có thể? Poseidon trông thấy một màn này, nhịn không được giật nảy cả mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lực. Tùy ý cướp đoạt người khác thần hòa, vì đó đã dùng. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật? Poseidon ngây dại, nhưng sở bắc phân thân cũng sẽ không chừa cho hắn mặc cho gì thời gian phản ứng. Đem vọt tới nước biển đốt làm, thừa cơ truy kích, trực tiếp đằng không mà lên. Tốc độ đột phá bức tường âm thanh. Nếu như cứng rắn muốn dùng một câu hình dung. Người bị quang đá sao? Poseidon giờ này khắc này tiếp nhận chính là dạng này một bộ cục diện. Phanh phanh phanh phanh. Một cước. Hai cước. Ba cước. Trong chốc lát. Hắn đã nhanh nhớ không rõ mình bị đá trúng nhiều ít chân. Mỗi một trên chân. Đều mang theo không thể địch nổi thần uy. Hải thần Poseidon. Bắt giữ thành công. Một kích cuối cùng, trên phân thân vô cực nghiệp hỏa thiêu đốt mà lên, cùng Apollo năng lực phối hợp, uy thế càng sâu, coi là thật như là một tôn sống sờ sờ đại nhật lâm phàm. Không có thể ngang hàng, Poseidon ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong con mắt, một cước này đang không ngừng phóng đại. Hắn chiến ý đã bị vừa rồi sở bắc một cước kia lại một cước. Đá vỡ nát, cẩn thận. Shiva nhìn ra Poseidon không thích hợp, vội vàng thả ra quấn quanh ở trên cổ đại xà. Chớ lộn xộn, đối thủ của ngươi là ta. Lôi thần phân thân một bước phóng ra, một tay đem không trung trường xà nắm chặt. Trong chốc lát điện mang bắn ra bốn phía. Ngọa tào, lực lượng của lôi thần cùng Apollo lực lượng đều bị cái này nhân loại tước đoạt. Cuối cùng chỉ còn lại có cổ Ai Cập con kia mặt người mình sư tử cổ thần. Đầu tiên là khiếp sợ mắt nhìn bên kia một đường đem hải thần Poseidon đè lên đánh phân thân giáp. Lại là hãi hùng khiếp vía nhìn một chút một bên khác triệu hoán diệt thế lôi kiếp. Đem Shiva điện ngao ngao trực khiếu phân thân ất. Không đúng, trên thế giới này không có khả năng đáng sợ như thế năng lực. Đáng sợ như vậy năng lực cũng không có khả năng xuất hiện tại một nhân loại trên thân. Khẳng định có sơ hở, mà sơ hở của hắn. Chính là bản thể của hắn. Mặt người mình sư tử cổ thần nguy hiểm nheo lại hai mắt. Nhìn về phía đứng tại hai cái phân thân hậu phương sở bắc bản thể. Càng ấn chứng tự mình vừa rồi phán đoán. Phương Tây thần linh tôn nghiêm. Vẫn là phải từ bản thân đến thủ hộ. À, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Dạng này dũng khí. Ta tán thành ngươi. Ta sở bắc nguyện lấy cửu châu nhân vương chi mệnh. Nhận ngươi làm phương Tây nhất dũng thần linh. Mặt người mình sư tử cổ thần vừa hướng về phía. Trước phóng ra một bước. Sở bắc liền nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Ngay sau đó bên cạnh hắn phiêu hiện lên thái cực đồ. Đả thần tiên. Thần nông đỉnh. Tay trái tu la đao. Tay phải trấn linh kiếm. Cùng lúc đó. Từ trên người hắn bay lên vô tận sát khí. Mặt người thân sư tử cổ thần khẽ giật mình. Tại đối phương phía sau nó tựa hồ nhìn thấy núi thây huyết hải. Gia hỏa này bản thể. Điểm số thân càng thêm dọa người. Thái dương thần Apollo. Hải thần Poseidon. Lôi thần Thor. Ấn Độ giáo Shiva. Cổ Ai Cập mặt người mình sư tử giống. bắt giữ thành công. Cuối cùng, trên mặt biển gió êm sóng lặng, hai tôn phân thân cũng lại lần nữa trở về bản thể. Sở Bắc đứng vững trên mặt biển, thân ảnh càng phát ra cao thâm mặt chắc. Trên người hắn đã tập kết có 5 tôn thần linh lực lượng. Đối hiện giai đoạn giáng lâm tại địa cầu thần linh mà nói, hắn chính là thiên, Sở Bắc trực tiếp ở giữa. Khán giả sớm đã sôi trào. Sở Nhân Vương nghiêu bức, sát thần như giết chó, đẹp trai khóc chúng ta. Đây mới thực sự là giá trị cho chúng ta kính ngưỡng sùng kính vương. Thần minh tính là thứ gì? Để cho bọn họ tới phương Đông gặp Nhân Vương. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ địa cầu nhân loại trải qua biến cố, khả năng cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng đi. Từ chúng thần thống trị nhân gian tuyệt vọng, lại cho tới bây giờ Sở Bắc trở về. Cả nhân tộc mở mày mở mặt, trải qua trong khoảng thời gian này chung cam cùng khổ, trái tim tất cả mọi người trí đều sinh ra thuế biến, vặn thành một cây dây gai, bởi vì bọn hắn đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là chúng thần. Nhân tộc cuối cùng rồi sẽ chiến thắng thần linh. Toàn cầu các cái khu vực, vô số người xem đứng lên, hướng phía phương Đông phương hướng, thật sâu bái, cái này khom người, kính nhân tộc tương lai. Nếu như không có Sở Bắc xuất hiện, chỉ sợ hôm đó qua đi, Hoa Quốc luân hãm, nhân loại sau cùng đất tự do cũng từ đây sạch sành xanh vô tung ảnh. Giờ khắc này, toàn cầu nhân loại gần 7 tỷ nhân khẩu. Giờ này khắc này, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận đứng trước tình cảnh gì, vào lúc này đều thật sâu đối Sở Bắc biểu thị ra cảm tạ. Khổng lồ hương hỏa chi lực tụ tập, nếu như Sở Bắc đem nó thu nạp, sợ rằng sẽ ngay đầu tiên tấn thăng, đột phá tầng thứ cao hơn, thậm chí đạt tới thiện ác hai thi trình độ. Nhưng hắn cũng không có, bởi vì hắn đã tìm được toàn con đường mới. Sở Bắc cao ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía phương Tây, khóe môi câu lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn chính là đầy trời thần linh kiếp, phương Tây chúng thần, dạy mãi không sửa. Ta đã đối với các ngươi hạ đạt qua cảnh cáo, đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không còn dùng được a. Vương Kỳ ở đây, ta chính là Cửu Châu Nhân Vương. Lấy thần linh chi huyết tế cờ, lệnh đại quân ngay hôm đó Tây Trinh, san bằng thần sơn, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Sở Bắc thanh âm không lớn, lại là cực kỳ thần kỳ tại cả tòa vạn lý trường thành chi trên vang vọng. Vương Kỳ chi chủ có chỉ, Tây phạt chúng thần, tỉnh lại, từ vài ngày trước hiển hóa. Quát lui thần linh về sau liền một mực như là pho tượng sừng sững tại trên tường thành vô số bùn. Tượng, giờ này khắc này rốt cục có phản ứng. Giết, nương theo lấy Sở Bắc thanh âm rơi xuống một khắc này. Chỉnh tề gọi tiếng giết phóng lên tận trời. Kinh khủng sát khí, trong nháy mắt khuếch tán đến cả phiến thiên địa. Như vậy uy thế, giống như là một chương che khuất bầu trời. Từ huyết sắc sen lẫn mà thành chiến kỳ. Đông đông đông đông, trầm muộn tiếng trống trận vang lên, tiếng nổ như sấm, ở trong thiên địa vang vọng, đạp đạp đạp đạp, chỉnh tề vô cùng tiếng bước chân vang lên, cửa thành mở rộng, một cỗ kinh khủng đến cực hạn rét lạnh túc sát khí tức, xen lẫn thiết huyết chi ý, chấn linh hồn của con người run rẩy. Đây là một con đầy đủ phạt thần kinh khủng đại quân, càng là ngàn năm qua lịch đại vương triều tích lũy. Tập nhất quốc chi lực, chính là vì hôm nay, mẹ nó, này nhân loại thật đúng là cùng chúng ta khai chiến. Xa xôi phương Tây, chúng thần nhìn xem từ phương Đông truyền đến hình chiếu rơi vào trầm tư. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,